Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, tự mình đánh mình. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt này năm bóng người, vậy mà là chính bọn hắn. Vô luận tướng mạo vẫn là khí chất, tất cả đều giống như đúc. Đàn Cốc trừng to mắt, nhìn lấy xa xa đi tới cái kia, chính mình. Đồng dạng một đầu trắng xám dài tóc, đồng dạng trong tay mang theo hậu nghệ cung, cung trên dựng lấy thập nhị chi tiễn. Huy, người bằng cái gì dài cùng ta đồng dạng soái? Đàn Cốc nộ khí hướng hỏi. Những người khác, ngoặc kép, Bạch Mục Giã đồng dạng đang quan sát cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc người. Trong lòng cảm thấy rung động, đây cũng không phải là lạc kính tượng. Đối phương khí chất mặc dù cùng hắn giống nhau như đúc tốt, tướng mạo cũng là giống nhau như đúc soái, thậm chí ngay cả quen thuộc động tác đều là giống nhau như đúc tiêu sái. Nhưng vừa nhìn liền biết rõ, đây không phải là kính tượng, song phương động tác cũng không cùng nhiều lần, vậy liền giống như là một cái hoàn toàn độc lập người. Từ Âm một đôi mắt đặc biệt manh nhìn lấy cái kia đang đánh giá nàng, như là song bào thai tỉ muội thiếu nữ. Người kia con mắt cũng đặc biệt manh, một đôi ngập nước trong mắt to, phảng phất còn lộ ra một tia nhàn nhạt khẩn trương, chính như nàng bây giờ. Loại này như là soi gương cảm giác, để cho nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lưu Chí Viễn sắc mặt trầm tĩnh, thấp giọng nói, cẩn thận. Người mẹ nó ai nha? Nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi bằng cái gì dài cùng ta? Ra đầu từng đợt một run lên. Đan Cốc nhìn lấy đối diện cái kia, chính mình, hỏi nói. Siêu, trả lời hắn, là một chi tốc độ sắp tới không có gì sánh kịp tiễn. Hắn thậm chí không thấy rõ ràng đối diện cái kia, chính mình, là thế nào ra tay. Đúng vậy, hắn ngày bình thường trộm tập người khác thời điểm. Chính là như vậy, ta chính mình tiễn, khó nói ta còn trốn không thoát sao? Đàn Cốc thân hình lóe lên, nhưng này mũi tên lại giống như là đã ngờ tới hắn lại như vậy trốn tránh đồng dạng. Hơi mang theo một cái đường cong, bắn về phía Đàn Cốc mi tâm. Móa, Đàn Cốc kinh hãi, lúc này, Bạch Mục Giã lại trực tiếp vỗ ra một chương phòng ngự phù ở hắn trên thân. Đối diện cái kia, Đàn Cốc, một mũi tên bắn tại phòng ngự bên trên. Tiếp lấy duy nhất một lần bắn ra 5 mũi tên. Một người một chi, lúc này đồng thời, đối diện mấy người, tất cả đều ra tay rồi. Cùng Bạch Mục Giã đồng dạng người giương một tay lên. Chính là 7, 8 tấm phù triện, khống chế phù, kiếm phù, còn có đánh vào bên thân đồng bạn trên thân phòng ngự phù. Tốc độ phù, lực lượng phù, nhanh nhẹn phù, cũng không có cuồng lôi phù. Nhưng Bạch Mục Giã hiện tại trên thân cũng không có a. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng rồi, đối diện này 5 cái cùng bọn hắn giống nhau như đúc người. Có lẽ chính là bọn hắn hiện tại hình chiếu ra phân thân. Bọn hắn có cái gì? Đối phương thì có cái gì? Nhưng cái không gian này vậy mà có loại này thần kỳ năng lực. Thật gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Đánh người khác, cho dù là đánh tông sư cảnh giới thần tộc, bọn hắn đều không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là tự mình đánh mình. Loại cảm giác này thực sự quá quái dị. Song phương chiến lược hoàn toàn tương tự. Chiêu thức hoàn toàn tương tự. Thậm chí ngay cả quen thuộc đều mẹ nó là giống nhau. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi đối diện cái kia toàn cũng có thể nghĩ ra được. Này muốn làm sao đánh? 5 cái thiếu niên hoàn toàn không có loại kinh nghiệm này. Cho dù là bọn họ trải qua thời gian dài như vậy lịch luyện, giữa lẫn nhau ăn ý trình độ đã đạt đến rồi một cái hoàn toàn mới độ cao. Nhưng vấn đề là, đối diện kia 5 cái cũng mẹ nó rất ăn ý a. Người ta liền giao lưu đều không cần lấy, liền biết rõ đối phương nghĩ muốn cái gì. đối diện cái kia bạch mục giá sữa ở chính mình đồng bạn trên thân phù triện thậm chí so bạch mục giá còn muốn tinh chuẩn. Cuộc chiến này làm sao đánh? Kiên trì lên đi. Bang, đối diện Lưu Chí Viễn vung lên cuồng long kiếm, âm vang bổ về phía chân chính Lưu Chí Viễn. Nếu như song phương lại chiến đấu một hồi nói, tự liền bạch mục giá cùng cơ thải y mấy người này cũng có thể phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Lưu Chí Viễn lớn tiếng nói, cẩn thận, bọn hắn thực lực có lẽ cùng chúng ta giống như đúc. Liền lúc này, dọa người một màn xuất hiện rồi. Đối diện cái kia giả Lưu Chí Viễn, vậy mà cũng lớn tiếng la lên nói, cẩn thận, bọn hắn thực lực có lẽ cùng chúng ta giống như đúc. Thao, đang tìm cơ hội đánh lén đàn cốc nhịn không được mắng rồi một câu. Nguyên lai là biết nói chuyện. Kết quả, đối diện cái kia rõ ràng là giả đàn cốc, vậy mà cũng trợn mắt tròn xoe. Thao, cũng may hai cái cung tiễn thủ cũng không có di động thân hình, cho nên vẫn là rất dễ dàng phân biệt thật giả. Hai cái Lưu Chí Viễn cũng không có đánh quá loạn, mọi người cũng có thể phân biệt ra được thật giả. Nhưng nếu như tiếp tục nữa nói, chờ một lúc có hay không còn có thể phân biệt ra được, vậy liền rất khó nói rồi. Này vạn nhất đem công kích mời đến chính mình thân người trên nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn không có khả năng hoàn toàn giống như chúng ta. Cơ thải y càng cảm thấy tỉnh táo lại. Trên người có bạch mục giã gia trì nhanh nhẹn cùng tốc độ phù triện. Nàng tựa như là một cái u linh vậy. Đối diện cái kia đồng dạng hào quang động lòng người cơ thải y cũng một mặt tỉnh táo nói rằng, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn giống như chúng ta. Cơ thải y giận dữ, với ai hai đâu? Xoát, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. U linh thoáng hiện, tiềm hành thuật, đinh đinh đinh đinh, giây lát giữa, nàng cùng một cái khác chính mình đối công bốn đao, sau đó trong nháy mắt hướng về sau bay đi. Cánh tay của nàng trên, chân trên, cùng cổ tay trên, xuất hiện ba đạo vết máu. Đối phương cánh tay trên, chân trên cùng cổ tay trên, đồng dạng xuất hiện ba đạo vết máu. Tự mình đánh mình, thật là quá khó khăn. Song phương cơ hồ liền tư duy đều là đồng bộ. Trận hình, Lưu Chí Viễn trầm giọng kêu rồi một cuống họng. Lúc này, đối diện cái kia bạch mục giã ha ha cười nói, vô dụng, ba, một chương bị hắn tế ra đến, nhưng vẫn không có kích hoạt khống chế phù trực tiếp ở Lưu Chí Viễn trên mặt nổ tung. Siêu, một mũi tên, lạnh lùng bắn về phía Lưu Chí Viễn mi tâm. Bạch mục giã gầm thét một tiếng, một chương kiếm phù vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, chém mập chi kia tiễn trên, đồng thời cũng có 7-8 tấm không chế phù trực tiếp bay về phía đối diện. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương, không có người biết rõ. Ở chỗ này tử vong về sau có phải hay không liền chết thật rồi, cũng không có người biết rõ. Cho nên, ai đều không dám mạo hiểm như vậy. Nếu như sớm biết rõ cái gọi là tầng thứ 7 là như thế này một cái địa phương quỷ quái, đoán chừng bọn hắn cũng phải đến. Thiếu niên máu nóng cùng người trung niên trầm ổn, mãi mãi có sự chênh lệch rõ ràng. Âm âm, tư âm vung lên búa lớn, điên cuồng nện hướng đối diện cái kia vừa mới bị bạch mục giã khống chế phủ đánh bên trong chính mình. Nhưng lại tại lúc này, đối diện bạch mục giã đồng dạng đánh ra một đống khống chế phù đến. Một chương phù trực tiếp ở tự âm trên thân nổ tung. Sau đó, song phương khống chế phù phân biệt ở đối phương trên thân nổ tung. Căn bản ngăn không được. Trừ rồi hai cái bạch mục giã, song phương chụp về phía đối phương khống chế phù, đều không có chút nào ngoài ý muốn bị ngăn cản. Dùng thủ đoạn đều như thế, hai tấm kiếm phù phân biệt bổ về phía hai tấm khống chế phù, tinh chuẩn chặn đường, thủ đoạn nhỏ Đối diện cái kia bạch mục giã lộ ra một cái đặc biệt, anh Tuấn mỉm cười. Ngươi làm sao như thế đáng ghét? Bạch mục giã nhíu lại lông mày, nhìn lấy chính mình bên thân mấy cái bị cáo người, lại nhìn một chút đối diện mấy cái đồng dạng bị cáo người. Ngầm đâm đâm bay ra ngoài 5, 6 tấm kiếm phù, kia 5, 6 thanh phi kiếm hung hăng chém về phía đối diện mấy người đồng bạn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối diện kia bạch mục giã cười to vài tiếng. Ngươi là đang nói chính ngươi đáng ghét sao? Đang khi nói chuyện, đồng dạng mấy chương kiếm phù cũng trực tiếp bay về phía bạch mục giã bên này. Đối oanh, bạch mục giã lần nữa tế ra một chương phù. Này phù triện bị kích hoạt về sau, lại trong nháy mắt tăng vọt thành một đạo to lớn màn sáng. Bầy phòng, chân chính tông sư cấp phù triện, mặc dù là không vào phẩm phù triện, nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người. Đối diện kia bạch mục giã đánh tới mấy chương kiếm phù, đánh vào màn sáng bên trên, căn bản là không cách nào công kích tiến đến. Ngươi làm sao có thể có loại này phù triện? Đối diện kia bạch mục giã một mặt chấn kinh, ngươi cuối cùng không phải ta. Bạch mục giã nói xong, đối diện mấy chương kiếm phù hóa thành kiếm, hung hăng chém xuống. Oanh, đối diện trong nháy mắt này, cũng bạo khởi một chương màn sáng. Ha ha ha ha, lớn đồ đần, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi có, ta khẳng định đều có. Đối diện kia bạch mục giã đồng dạng kích hoạt rồi bày phòng phu triện, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đừng nói, này phóng khoáng bộ dáng, thật đúng là soái. Nhưng bạch mục giã tức giận a, này mẹ nó cái quái gì a? Trận này chiến đấu muốn làm sao kết thúc? Khó nói, cái này quỷ không gian, mục đích chính là vì rồi để chính mình cùng chính mình chiến đấu, sau đó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, dạng này hữu dụng không? Gặp quỷ chiến thắng chính mình, quá kéo rồi a. Đồ chó hoang hệ thống còn mẹ nó tối đâm đâm mà ám chỉ chính mình không phải nhân tộc. Mèo cái mèo, ba ba không phải nhân tộc là cái gì? Một cổ nộ khí từ bạch mục giã trong lòng dâng lên, nhưng cường đại tinh thần lực nhưng lại trong nháy mắt đem cỗ này giận lửa áp chế xuống. Loại thời điểm này không thể loạn, đồng ngạn bên cạnh nhóm đều trông cậy vào chính mình phá cục đâu. Ta biết, ngươi cũng biết. Bạch mục giã liếc xéo lấy đối phương. Đương nhiên, bởi vì ngươi chính là ta à. Đối diện bạch mục giã hướng về phía bạch mục giã nhíu nhíu mày sao. Bộ dáng đặc biệt cần ăn đòn. Ta sẽ như ngươi như vậy lỗ mãng. Bạch mục giã đang trì hoãn lấy thời gian. Hắn đang nghĩ biện pháp. Ngươi chính là như vậy lỗ mãng. Mời nhìn thẳng vào chính mình vấn đề a. Thiếu niên, đối diện bạch mục giã lớn tiếng chế giễu. Ta có như thế đáng ghét sao? Bạch mục giã quay đầu nhìn rồi thoáng qua mình bị khống những đồng bạn kia. Sau đó lớn tiếng nói, bọn hắn đều nói không có. Phi, đối diện bạch mục giã cười lạnh. Bạch mục giã trong lòng nắm lấy. Ta trên người có phù, đối phương đều có, ta sẽ bản sự, hắn cũng đều sẽ. Kia ta nữa là hiện học đâu. Bạch mục giã ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn hướng đối diện chính mình. Bỗng nhiên, hắn trực tiếp điều động toàn bộ tinh thần lực. Sau đó, một trận tinh thần lực phong bạo trong nháy mắt hướng lấy đối diện cuồn cuộn cuốn tới. Cường đại tinh thần lực là có thể trực tiếp ngự vật, thậm chí có thể ngự chính mình, đem chính mình đưa trên trời không? Mặc dù làm như vậy đối tinh thần lực hao tổn đặc biệt lớn, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể thu đến kỳ hiệu. Bạch mục giã bây giờ đang ở làm như vậy. Hắn chẳng những dùng một trận bão táp tinh thần quét sạch hướng đối phương, hơn nữa còn đem chính mình cho đưa lên rồi bầu trời. Hắn chân chính bay lên, tinh thần lực hao tổn như là mở cống vỡ đê đồng dạng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đến 30 giây hắn tinh thần lực liền sẽ triệt để hao hết. nhưng hắn mặt không đổi sắc. Ba, hai tấm tinh thần lực bổ sung phù sữa ở chính mình trên thân. Phía dưới y nguyên bị cáo lấy bốn cái đồng bạn, trong lòng tất cả đều chấn động không gì sánh nổi. Thầm nghĩ đây cũng là thủ đoạn gì? Cao cấp phù triện sư có thể ngự không phi hành rồi sao? Vẫn là nói, tiểu bạch cái này cao cấp cùng người khác không giống nhau. Bạch mục dã học tập năng lực quá mạnh rồi. Mặc kệ học cái gì đồ vật, cơ hồ đều là trong nháy mắt liền sẽ. Cho nên, khi hắn bay lên trong nháy mắt, đối diện cái kia bạch mục dã cũng đã lấy lại tinh thần. Hắn cũng ở học, nhưng chân chính bạch mục giá đánh chính là cái này chênh lệch thời gian. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Còn em ngươi, hắn cơ hồ đem trên thân toàn bộ phù triện. Trong nháy mắt này, một mạch vung rồi đi ra. Tất cả phụ trợ loại phù, mặc kệ là cái gì, trực tiếp sữa ở chính mình trên thân. Tinh thần lực bổ sung, linh lực bổ sung, tăng cường công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tịnh hóa, quản nó có tác dụng hay không. Sữa rồi lại nói, sự thực trên, bạch mục dã cho tới bây giờ chưa từng như thế điên cuồng qua. Hắn là một cái siêu cấp thiên tài, là một cái thần cấp học phách. Hắn mặc dù có tuổi nhỏ máu nóng, đối thế giới bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ, nhưng ở hành sự bên trong lại một mực tỉnh táo vô cùng. Giờ này khắc này, hắn lại như cái người điên, muốn chân chính đánh bại chính mình, không đánh vỡ thông thường, lại làm sao có thể. Lúc này, mặt khác những cái kia phù triện, khống chế, kịch độc, chậm chạp, suy yếu, già yếu, kiếm phù, bạo liệt pháp trận, một mạch đánh phía đối diện cái kia chính mình. Người đại gia, người còn muốn ta, cũng không có ta soái. Đi chết đi, đất trên cái kia bạch mục dã lúc này còn đang suy nghĩ lấy phá cục phương pháp. Còn tại học tập đâu, kỳ thực song phương chênh lệch thời gian, bất quá như vậy 2-3 giây. Nhưng vấn đề là, đối quen thuộc rồi 1 giây giải quyết chiến đấu tiểu bạch tới nói. 2-3 giây, quá lâu, cho nên... Phía dưới bạch mục giã vội vàng ứng chiến, ý đồ dùng phòng ngự phù đến ngăn cản đây hết thảy. Nhưng đã chậm, theo lấy bạch mục giã vừa mới kia cổ gió lốc đồng dạng tinh thần lực đập tới. Hắn động tác xuất hiện rồi một cái trì trệ, một chương khống chế phù, thừa dịp cái này khoảng cách, trực tiếp đập vào hắn trên thân, không có lựa chọn đánh mặt, dù sao gương mặt kia quá hoàn mỹ. Không quá nhẫn tâm, nhưng tiếp xuống đến, lượng lớn phù triện, triệt để đem đối diện cái này giả bạch mục giã bao phủ lại. Cuối cùng, kia trương kiếm phù hóa thành kiếm, trực tiếp đâm xuyên nhà bạch mục giã lồng ngực. Giả bạch mục giã ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Thân hình hóa thành một mảnh tia sáng, biến mất rồi, mà bạch mục giã thời khắc này trạng thái. Quả thực bị sữa đến bạo liệt. Oanh, hắn một quyền đánh phía Lưu Chí Viễn, trong nháy mắt đánh bay. Bang, một cước đá vào đan cốc bộ ngực, đá bay, kia cỗ lực lượng cường đại, để hắn ở đơn thuần lực lượng phương diện này đã đạt đến rồi cao cấp linh chiến sĩ tiêu chuẩn, cho nên một quyền này của hắn một cước không có kết cấu gì, nhưng bởi vì lực lượng quá lớn, cho nên sinh ra lực phá hoại, cũng là không có gì sánh kịp. Trực tiếp đem hai người kia cho đánh thành tia sáng, thừa xuống gã Tư Âm cùng giả cơ thải y. Hắn cũng không có chút gì do dự, loảng xoảng hai quyền, đánh vào cổ họng của đối phương phía trên. Kia hai cái người giả, đồng dạng hóa thành mảng lớn tia sáng, biến mất ở không khí bên trong. Thẳng đến lúc này, khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định, y nguyên còn tại, bạch mục giã từ trên thân lại lấy ra mấy chương tịnh hóa phù. Nghĩ nghĩ, ở mấy cái tiểu đồng bọn trông mong nhìn chăm chú dưới. Lại thăm dò rồi trở về, có thể bớt thì bớt, tiếp qua một lát liền tốt rồi. Tạm thời không có địch nhân, không cần thiết lãng phí, có đủ 2 phút đồng hồ, đám người này mới khôi phục rồi tự do, từng cái cũng không nói chuyện, tất cả đều nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bọn hắn là thật bị chấn động đến rồi, tựa hồ thẳng đến hôm nay mới chính thức phát hiện, nguyên lai Tiểu Bạch một cái người có thể đánh một chi đội ngũ. Thật không phải nói bậy nói bạ, hắn tiềm lực tựa hồ không có đầu cuối đồng dạng, gấp rồi ngay cả mình đều có thể đánh chết. Cái này thật là quá mạnh, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. May mắn cùng Tiểu Bạch là đồng đội không phải địch nhân. Ta, cao cấp hơn phù triện sư đều giống như ngươi, về sau chúng ta còn chơi cái rắm a? Đàn Cốc nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Cơ Thải In nhìn rồi Đan Cốc một mắt, cho nên nói, phù triện sư giá trị xa so với đồng cấp linh chiến sĩ cao quá nhiều. Bọn hắn không có ta lợi hại. Bạch Mục Dã là thực tế mà nói. Đám người, ngoặc kép, Đan Cốc hoạt động một chút gân cốt, nói, đây là nơi quái quỷ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, trên không kia tràn ngập âm thanh kích động vang lên lần nữa. Các thiếu niên, chúc mừng các ngươi thành công xông qua ải thứ nhất. Các ngươi thành công thắng được đoàn đội chiến. Hiện tại, sẽ tiến vào cửa thứ hai, khiêu chiến tự mình, còn không có đám người làm ra cái gì phản ứng đâu. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt đem 5 người tách ra, phân biệt truyền tống đến khu vực khác nhau. Móa. Không khí bên trong, quanh quẩn Đan Cốc tràn ngập oán niệm một tiếng giận mắng. Bạch Mục Dã phát hiện mình tiến vào một cái lạ lẫm trong phòng mặt. Kia tràn ngập âm thanh kích động lần nữa truyền đến. Thiên tài nhân loại phù triện sư thiếu niên, người thiên phú là ta cuộc đời ít thấy. Người chờ chút mà, người là ai nha? Bạch Mục Dã hỏi nói. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Từ lúc đi đến này gặp quỷ tầng thứ 7, quá xinh đẹp một điểm động tĩnh đều không có. An tĩnh tựa như là không có ở hắn bên thân đồng dạng. Đây không phải quá xinh đẹp phong cách, dưới tình huống bình thường, nhìn thấy như thế nhân tính hóa trí năng sinh mệnh, quá xinh đẹp có lẽ rất kích động nghĩ muốn đi ra giao bằng hữu mới đúng. Hắn rất thông minh không có kêu gọi quá xinh đẹp, nhưng lại có loại cảm giác là lạ. Cảm giác này tràn ngập âm thanh kích động, tựa hồ cùng quá xinh đẹp, là cùng một loại sinh mệnh. Ha ha, ta là một cái sống vô tận 5 tháng trí giả, làm biển cả biến ruộng dâu, cùng ngày ấy mà lật đổ, nhưng hết thảy quen thuộc sự vật đều biến thành thoảng qua như mây khói. Chỉ có ta, cái này tịch mịch sinh mệnh, còn lưu tại thế gian này, chậm đợi người hữu duyên. Ngươi nhìn, thổi ngưu bước đều như thế tương tự. Ngươi là trí năng sinh mệnh sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Trí năng, sinh mệnh, kia tràn ngập âm thanh kích động tựa hồ có chút nghi hoặc. Dừng lại rồi một chút. Nói, ta chính là ta. Tiếp lấy, hắn nói rằng, ngươi giống như ngươi loại thiếu niên. Quả thực là toàn bộ nhân loại trận doanh tin mừng. Ngươi xác định ta là nhân loại. Các ngươi bên ngoài cái kia giữ cửa cũng không phải nói như vậy. Bạch Mục Dã nói, cái này chuyện giống như là một cây kẹt tại cổ họng tiểu ngư đâm mà. Sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng lại rất khó bị. Ha ha ha, một cái giữ cửa nhược trí. Hắn có thể hiểu cái gì? Cự nhân tộc là nhân loại. Các ngươi hiện tại nhân loại cũng là loài người. Còn có rất nhiều cổ xưa thượng cổ nhân loại, đều cùng thuộc nhân loại trận doanh. Không cần tính toán quá nhiều. Thiếu niên, hiện tại là ngươi cần lấy khiêu chiến tự mình thời điểm rồi. Ngươi đợi một chút, chúng ta trước tâm sự thiên thôi. Bạch Mục Dã đến giữa một cái ghế chỗ tọa hạ. Ta rất hiếu kỳ ngươi trong miệng nhân loại, đều là những người nào? Ngươi chính là các ngươi nhân loại hiện đại bên trong một viên. Không cần lo sợ không đâu. Kia âm thanh kích động y nguyên rất kích động. Cố gắng học tập, tương lai đi tiêu diệt những cái kia tà ác thần tộc a. Bạch Mục Giã, làm sao cảm giác như vậy giống lừa đảo? Nhưng sau đó, trong phòng lại trống rỗng xuất hiện rồi lượng lớn phù triện tài liệu. Trắng yêu quý học tập Mục Giã sự chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Những thứ này, Bạch Mục Giã hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Toàn bộ người đều có chút bị sợ ngây người. Trong đôi mắt đều để đó ánh sáng. Trong phòng những này phù triện tài liệu, vậy mà tất cả đều là tông sư cấp phù triện tài liệu. Hắn mặc dù chưa bao giờ dùng qua, nhưng vẫn là có thể nhận ra phẩm chất. Cấp bậc quá cao, vô luận là lá bùa, mực vẫn là phù triện bút. Tất cả đều là chân chính tông sư cấp tài liệu, dùng để gánh chịu tông sư cấp phù triện thuật. Không hề có một chút vấn đề. Thi triển ngươi sở học, chế phù a, ngươi có thể ở chỗ này, tu luyện tới thiên hoang địa lão. Có thể đem ngươi một thân phù triện thuật, toàn bộ tăng lên tới ngươi nghĩ muốn đẳng cấp. Sau đó, đi khiêu chiến chính mình, nghĩ biện pháp chiến thắng chính mình. Kia âm thanh kích động nói xong, liền vắng lặng im lặng, cũng không biết rõ là giấu ở trong góc nhìn trộm, vẫn là đi ứng phó những người khác. Lúc này đồng thời, cơ thải y đối mặt với trước mắt mấy bộ công pháp. Toàn bộ người đều có chút ngẩn người. Đây là hoàn mỹ cấp tiềm hành thuật, hoàn mỹ cấp u linh thoáng hiện, hoàn mỹ cấp ám sát thuật, hoàn mỹ cấp bảo kích, hoàn mỹ cấp, nàng toàn bộ người cơ hồ đều muốn sụi lơ ở đó cái ghế gỗ trên. Hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Kia tràn ngập âm thanh kích động cười lấy nói. Hoàn mỹ cấp, không không không, bọn chúng xa xa không đạt được hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ là ngươi triệt để hòa hợp quán thông. Thuật mãi mãi chỉ là thuật, mấu chốt còn phải xem người sử dụng nó. Cho nên, tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, đi học tập a, ngươi có thể ở chỗ này học tập đến thiên hoang địa lão. Có thể đem ngươi một thân thích khách bản lĩnh học được trạng thái đỉnh phong. Sau đó, đi khiêu chiến chính mình, nghĩ biện pháp chiến thắng chính mình. Đan Cốc, Tư Âm, Lưu Chí Viễn, đối mặt tình huống, cơ hồ đều cùng cơ thải y không sai biệt lắm. Bọn hắn đều ở rung động bên trong, cảm thấy khó có thể lý giải được, hoặc là nói, căn bản là không thể nào hiểu được. Bất quá bọn hắn cũng dù sao cũng hơi rõ ràng rồi. Cái này cái gọi là tầng thứ 7 là chuyện gì xảy ra? Đây là một chỗ chân chính đỉnh cấp lịch luyện địa phương. Mà lại nơi này, tồn tại một cái không thể tưởng tượng nổi trí năng sinh mệnh. Căn cứ mỗi một người bọn hắn đặc biệt dài, cho ra đến những cái kia công pháp, vậy mà tất cả đều là hoàn mỹ cấp. Những công pháp này tùy tiện một quyền, cầm lấy đi bên ngoài, đều đưa dẫn phát một trận thảm liệt chiến tranh. Cơ thải ít chấn động không gì sánh nổi, nàng xem thấy trước mặt công pháp, nhớ tới mụ mụ đã từng đối nàng đã nói đây tuyệt đối là những cái kia hắc vực cấp cùng cấp bậc quốc. Bảo đám thiên tài bọn họ mới có thể có tài nguyên. Học, người nào không học người đó chính là đồ đần. Học xong mới là chính mình. Về phần cái gì thời điểm mới có thể chân chính đem những công pháp này tu luyện tới hoàn mỹ cấp, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là trước hết học được. Bốn người thiếu niên giờ phút này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đều đang liều mạng học tập. Về phần Bạch Mục Giã, vốn là đặc biệt ưa thích học tập thiếu niên, đã bắt đầu rồi thuộc về hắn hạnh phúc thời gian, vui vẻ rong chơi ở phù triện Hải Dương bên trong, làm lấy nhất làm cho hắn cảm thấy vui sướng chuyện, vẽ bùa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.